Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Cường đạo thổ phỉ không thể nghi ngờ. Cái này từ chỗ nào thiên quyền thánh địa trong doanh địa đi ra anh tuấn uy vũ tôn quý thanh niên. Lông mày như rực rỡ ngôi sao, phong thần như ngọc, một đôi sáng ngời có thần, loè loẹt lóa mắt băng lãnh đồng tử ở giữa lại là lạc ấn lấy một loại không ai bì nổi. Ta là tối cao bá đạo quang mang. Đột nhiên, anh tuấn uy vũ tôn quý thanh niên một tay dò ra. Lớn như cối xay, thần văn dày đặc, ngang áp hồng hoang buông xuống tại cái nào vóc dáng thấp đầu của nam tử đình. Đưa thân vào cái này trời đất sụp đổ, chạm đến linh hồn tử vong nguy cơ dưới. Cái nào đạo nhất cảnh tam trọng vóc dáng thấp nam tử. Một chút phản kháng dãy giụa suy nghĩ đều là không có. Sợ vỡ mật, thể như run rẩy la lên. Mạc Viêm đại nhân thủ hạ lưu tình a, là ta không đúng, ta cái này đi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh cái kia con kiến hôi tiểu tử. Mạc Viêm đại nhân tha mạng a. Thê lương buồn gào thanh âm, tại cái này dưới bầu trời lẫn nhau chập trùng, đâm người màng nhĩ, thế nhưng khí độ tôn quý, thân hình cao lớn, diện mục tuấn lãng Mạc Viêm. Thế nhưng là một chút ý thu tay đều là không có. Bá đạo thẩm phán chi tư hừ nói, làm ta thiên quyền thánh địa đại tu sĩ, tại cái này không quan trọng huyền thiên vực phía trên, không trấn áp được kim đan cảnh 6 tầng hèn mọn con kiến hôi, có hại ta thiên quyền chi uy, tội đáng chết vạn lần. Để ngươi như thế thống khoái khoái hồn phi phách tán rơi, đã là ta nhân từ. Thoại âm rơi xuống, cái nào đạo nhất cảnh tam trọng vóc dáng thấp nam tử phốc phốc nổ thành một mảnh xương máu bột mịn, trải qua không rời từ đầu tới đuôi mắt thấy một màn này Tiêu Trần đôi mắt trong vắt nhảy lên, đồng tử giống như thiên đao, thầm nghĩ cười khẩy nói, đạo nhất cảnh thất trọng, gia hỏa này tuổi tác cũng không đến 30 tuổi, vẫn như cũ là lệ thuộc một đời trẻ tuổi thiên kiêu nhân kiệt. 30 tuổi trước đó, có thể có tu vi như vậy đạo hạnh, nhưng cũng được xưng tụng tuyệt đỉnh thiên tư, lại gia hỏa này tại thiên quyền thánh địa địa vị cũng không thấp. Mặt khác, cái này Mạc Viêm vừa mới xuất hiện, thì lấy lôi đình vạn quân, không khỏi giải thích phương thức, chấn áp mặt sát cái kia đạo nhất cảnh tam trọng vóc dáng thấp nam tử. Điều này không nghi ngờ chút nào là tại hướng Tiêu Trần triển lộ uy thế a. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thiên quyền thánh địa đứng hàng thiên châu vạn cổ thánh địa một trong. Xưa nay siêu nhiên tại chúng sinh, lục hợp bát hoang phía trên, mà cái này huyền thiên vực chẳng qua là thiên châu 3000 vực nội một góc nhỏ. Cho dù là cái này huyền thiên vực phía trên tất cả đạo thống thêm đến cùng một chỗ, cái kia cũng không sánh được ta thiên quyền thánh địa một phần vạn cực hạn huy hoàng. Nếu là tên này chủ động khiêu khích, cũng là có phải có cái ngọn nguồn mới là vô hình ở giữa lập xuống hung uy Mạc Viêm, dăm ba câu ở giữa lại là đem trận này ma sát nguyên do nói thành là Tiêu Trần chủ động khiêu khích thiên quyền thánh địa uy nghiêm. Giết người chu tâm, không nằm ngoài như thế. Khởi bẩm Mạc Viêm đại nhân, cái nào đạo nhất cảnh ngũ trọng người cao nam tử, bởi vì vóc dáng thấp nam tử vẫn lạc mà thỏ chết hồ buồn. Sắc mặt u ám trong tích tắc trả lời, tiểu tử này tự xưng là Phong Lôi Các đệ tử, theo bên ngoài trở về. Nhưng hôm nay Phong Lôi Các bên ngoài, thế lực tụ tập, ba đào hung dũng, hai người chúng ta liền tốt tâm khuyên nhủ, để hắn các loại cái này Phong Lôi Các bên ngoài cuồn cuộn sóng ngầm lắng lại về sau quay trở lại. Lần nữa tông phái, người nào nghĩ đến tiểu tử này không nghe chúng ta hảo tâm khuyên nhủ thì cũng thôi đi. Còn nói ra không ít xem thường tại ta thiên quyền thánh địa cuồng ngạo ngữ điệu đến. Lưu sư đệ cũng là nhất thời tức giận, mới đối tiểu tử này ra tay đánh nhau, làm nhẹ Trừng Trị. Có thể tiểu tử này thủ đoạn ti tiện, tại Lưu sư đệ không đành lòng thống hạ sát thủ, lộ ra sơ hở một khắc này, mới là may mắn được như ý đả thương nặng Lưu sư đệ. Mạc Viêm đại nhân minh giám, kẻ này xem thường ta Thiên Quyền chi uy, chỉ cần Mạc Viêm đại nhân ra lệnh một tiếng, ta cái này trấn áp này lều, giao cho Mạc Viêm đại nhân xử trí. Mạc Viêm mỉm cười, tương đương hài lòng người cao nam tử trả lời. Khắp nơi đứng thẳng lấy lít nha lít nhít hơn ngàn tên các đại thế lực tu sĩ. Có thể tính vạn chúng nhìn chừng chừng. Nếu là không cho Tiêu Trần mang lên một cái xem thường Thiên Quyền thánh địa uy nghiêm tội danh, liền xem như trấn áp Tiêu Trần, cũng sẽ rơi lên một cái người khác nghị luận Thiên Quyền thánh địa lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thế khinh người manh mối a. Nhưng muốn là cho Tiêu Trần mang lên trên xem thường Thiên Quyền thánh địa uy nghiêm tội danh, cái nào cũng là tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới trấn áp Tiêu Trần. Đó cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện đương nhiên a, ha ha, thật là lớn cái mũ a. Tiêu Trần khóe miệng khinh bỉ cười ra tiếng, nhìn chăm chú lên cái nào phong thần như ngọc, bá đạo ác độc Mạc Viêm, lại là liếc mắt cái nào người cao nam tử, nói ra, gia hỏa này nói lời, một nửa đi. Đúng là, ta đích xác là phong lôi các nội tình, cũng là dự định trở về tông phái. Không đúng là, ta cũng không có xem thường các ngươi Thiên Quyền thánh địa a. Ta cũng lười xem thường, là hai cái này đạp nát không ai bì nổi, múa chảo trương răng muốn chiếm lấy trên người ta tư nguyên tạo hóa a. Nói thực ra, ta còn thực sự là mở rộng tầm mắt, đường đường vạn cổ thánh địa đại tu sĩ, hành động ngược lại cùng thổ phỉ sơn tặc không có gì khác biệt. Còn muốn a, các ngươi Thiên Quyền thánh địa đãi ngộ là có bao nhiêu kém a? Làm cho hai cái này đạo nhất cảnh tu vi đạp nát, đều không muốn mặt đến ăn cướp ta một cái kim đan cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ. Nếu là ta, có thể không làm được dạng này mất mặt xấu hổ, lừa mình dối người sự tình. Sơn Dã nghiêm nghị yên tĩnh, đi ra doanh địa từng đám tu sĩ bóng người, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, tiểu tử kia nói là thật hay giả a? Hắn thật sự là cái này phong lôi các đệ tử, kim đan cảnh 6 tầng, nhất quyền trấn áp đánh bay một tôn đạo nhất cảnh tam trọng đại tu sĩ. Đây là nghịch thiên loạn yêu nghiệt chi tư a. Ta còn nghĩ đến kẻ này là theo nào đó một vị đại nhân vật đi tới nơi này phong lôi các trước cái thế thiên kiêu đâu, thế nào lại là cái này phong lôi các nội tình. Thiên châu 3000 vực, rộng lớn vô biên, hạo hãn như vũ trụ. Cái này huyền thiên vực thiên địa hoàn cảnh, tư nguyên tạo hóa, truyền thừa đạo thống, ở trên trời châu 3000 vực nội, đó là bài danh cuối cùng một tòa khu vực thiên địa. Không nên đản sinh ra dạng này kinh thiên vĩ địa, khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài yêu nghiệt nha. Huống hồ cái này phong lôi các tại cái này huyền thiên vực phía trên, cũng chỉ là tầm thường cấp bậc tiên môn đạo thống, cũng không thể nói như vậy a. Thâm sơn giấu hổ báo, đồng ruộng chôn kỳ lân, thiên địa hoàn cảnh hoàn mỹ, địa linh nhân kiệt cường thịnh siêu cấp đại vực, tự nhiên là thiên kiêu nhân kiệt tầng tầng lớp lớp, ngẫu nhiên còn sẽ có lấy vô địch bát hoang, phong hoa tuyệt đại cái thế thiên kiêu hoành không xuất thế. Có thể từ xưa đến bây giờ đều không thiếu thốn một số kinh động vạn cổ vô địch đại nhân vật, là theo hèn mọn chi địa từng bước một đi ra a. Không sai, càng là hèn mọn hỗn loạn, hoàn cảnh ác liệt thiên địa khu vực, một khi có kinh diễm tuyệt luân thiên kiêu nhân kiệt sinh ra, vậy lại càng là thế bất khả kháng, siêu phàm nhập thánh, tiểu tử này chỉ sợ là như thế yêu nghiệt. Kéo dài không dứt xôn xao tiếng nghị luận bên trong, cái nào Mạc Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống mây trôi nước chảy. tắm rửa thần quang, hăng hái, gì ta độc tôn Tiêu Trần. Quát nói, làm can, ngươi dám nói xấu trào phúng ta Thiên Quyền Thánh Địa tu sĩ cùng thổ phỉ cường đạo không thể nghi ngờ. Cái này khiêu khích miệt thị ta Thiên Quyền Thánh Địa tội danh đã là rõ như ban ngày. Chắc chắn 100% a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.